Hắc ám Tây Du phần 2 tập 40. Tô Ngộ Không đi một bước, đại hán này liền cùng một bước, cũng không nói chuyện, cũng không có động tác gì. Tô Ngộ Không dừng lại, hắn cũng dừng lại. Trong lòng có chút kỳ quái, người này vừa rồi giúp mình ngăn cản một kích của Lộ Nam Tầm. Cũng nhờ có hắn ngăn cản mới khiến cho Lộ Nam Tầm tạm thời từ bỏ mình, từ đó rút đi. Sau đó, mình đã hỏi thăm hắn để cảm tạ, nhưng người này đều không phản ứng chút nào. Trong ánh mắt nhìn về mình cũng vô cùng trống rỗng. Nói trống rỗng cũng không thích hợp mà là lãnh đạm, giống như đang nhìn một tên mà hắn không quan tâm gì. Nhưng nếu là như vậy, người này vì cái gì mà lại giúp mình ngăn cản công kích của Lộ Nam Tầm? Thật sự là không biết rõ, người này đến cùng là có ý định gì? Điển huynh đệ, người đến cùng là có chuyện gì? Ngươi vừa rồi giúp ta rất cảm kích. Ta hiện tại thật sự có việc. Hướng về phía Điển Sát chắp tay, Tô Ngộ Không liền không tiếp tục để ý. Hiện tại, hắn cũng không có nhiều thời gian. Trước hết, hắn phải rời khỏi mảnh hoàng kim này, tìm tới nơi có nguyên lực bình thường. Thoáng phân biệt phương hướng xong, Tô Ngộ Không liền hướng về phương hướng Tề Chiếu cùng Linh Uy Tử Mạch đã đào tẩu. Trần Phát chạy như điên. Điển Sát cũng là không chút do dự lập tức đuổi theo. Hơn nữa nhìn dáng vẻ thành thạo điều luyện kia, tốc độ đuổi theo Tô Ngộ Không không phí sức chút nào. Lại nghĩ thời điểm này, Điển Sát ngăn cản công kích, tu vi của hắn hẳn là cũng ở nguyên giác cao cấp. Xem ra cũng là người đạt được công pháp. Người này mặc dù mục đích không rõ, nhưng tuyệt đối là cao thủ thâm tàng bất lộ. Nhưng mà Tô Ngộ Không cũng không có nghị lực để tới hắn. Một đường chạy như điên, trọn vẹn một canh giờ, Tô Ngộ Không mới đi đến một mảnh hoang mạc, khoảng cách 20 mấy trượng ở sau lưng. Chính là mảnh đại địa hoàng kim kia. Đặt mông ngồi xuống, sau đó trực tiếp đem kim cô bổng đâm vào bên trong lòng đất. Sau đó bắt đầu xoay quanh công pháp cấp cảm ngũ hành quyết trong thể nội. Nguyên lực bàng bạc lập tức tụ tập tới. Nhưng mà Tô Ngộ Không cũng không có trực tiếp đem nguyên lực thu nạp thân thể, mà chỉ mượn kim cô bổng để hấp thu nguyên lực thổ thuộc tính nầm đậm trong đại địa. Người bình thường tu luyện là có thể hấp thu tất cả nguyên lực, toàn bộ hấp thu tiến vào thể nội, sau đó xoay chuyển công pháp, đem nguyên lực thích hợp với thuộc tính bản thân dùng hợp tiến vào thể nội. Nguyên lực còn lại là lần nữa bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Có được kim cô bổng, Tô Ngộ Không liền có thể bỏ qua việc sàng lọc này, trực tiếp thông qua kim cô bổng chỉ hấp thu dùng hợp nguyên lực thổ thuộc tính. Mà ngũ hành quyết tựa hồ đối với loại phương thức phá lệ này rất thích hợp. Ở thời điểm Tô Ngộ Không tu luyện khôi phục, Điển Sát cũng là yên lặng ngồi đến tít trên mặt đất ngoài rìa của mảnh hoàng kim kia, dường như cũng bắt đầu tu luyện. Người gọi là Điển Sát đúng không? Ngươi vì cái gì lại đi theo ta? Ngươi bảo vệ ta sao? Trước kia ta cũng không biết ngươi, hay là chúng ta có thù? Không trả lời hẳn là không có thù, ta nhìn ngươi cũng không giống là cái loại người này. Vậy ngươi đến cùng là có mục đích gì? Nếu như ngươi không nói, ta sẽ đem ngươi trở thành đà thủ. Đợi chút nữa ta tìm thấy bằng hữu của ta về sau, chỉ sợ sẽ có một trận đại chiến. Khi đó cũng đừng trách ta bán đứng ngươi. Về sau bất luận Tô Ngộ Không nói gì, Điển Sát cũng đều là không có phản ứng chút nào. Trong một khắc, Tô Ngộ Không đột nhiên cảm giác được, Điển Sát này cũng bát hoang hào kim kỳ có điểm giống nhau, đều là loại ngoan cố không chịu thay đổi. Việc khôi phục nguyên lực tiêu hào trước đó cũng không khó, chỉ là thời gian một bữa cơm, nguyên lực của Tô Ngộ Không cơ bản đều đã khôi phục. Nhưng chút tổn thương trên người Tô Ngộ Không lại chẳng có biện pháp gì. Mình không có năng lực trị liệu, cũng không có bất kỳ đan dược gì có thể chữa thương. Giờ khắc này Tô Ngộ Không bỗng nhiên vô cùng nhớ Diệp Tử. Trước kia có hắn ở đây, chừng này tổn thương cũng chỉ là việc trong vài phút. Đem vết thương trên người xử lý đại khái một chút. Trước đó vết thương dưới bụng đã được thủ hạ Thánh Kỳ Lân trị liệu qua loa một chút, tổng thể xem như không có gì đáng ngại. Ngay khi Tô Ngộ Không rút ra kim cô bổng, vừa định đứng dậy trong nháy mắt, cả người hắn bỗng nhiên liền ngây ngẩn. Vốn là thời điểm thông qua kim cô bổng hấp thu nguyên lực thổ thuộc tính, Tô Ngộ Không có thể cảm nhận được nguyên tử thổ thuộc tính nồng đậm đều tản ra hào quang nhàn nhạt màu vàng đất. Thế nhưng ngay khi vừa rồi hắn đem kim cô bổng rút ra trong nháy mắt, ở trong nguyên hồn cảm giác được nguyên lực thổ thuộc tính bắt đầu kịch liệt yếu bớt. Sau đó trong cảm giác toàn bộ thế giới bỗng nhiên trở nên ngũ thải ban lan. Vô số các loại nguyên tử màu sắc phiêu phù ở không gian chung quanh, cả người dường như rơi vào một bức tranh. Lập tức có thể phân biệt ra được màu vàng nhạt là nguyên tử thổ thuộc tính, sau đó là ánh sáng kim sắc của kim thuộc tính, hỏa hồng sắc của hỏa thuộc tính, màu xanh biếc của mộc thuộc tính, màu lam của thủy thuộc tính. Sau đó dần dần có thể phân biệt ra được càng nhiều màu xanh chính là nguyên tử phong thuộc tính, tử sắc chính là lôi thuộc tính, màu trắng chính là quang thuộc tính, cùng màu đen nhánh là của thuộc tính hắc ám. Tổng cộng 9 loại màu sắc, tổng cộng 9 loại nguyên tố. Tại thời khắc này, Tô Ngộ Không đem toàn bộ bọn chúng đều cảm ứng được. Thế nhưng rất nhanh, Tô Ngộ Không liền phát giác thân thể của mình chỉ đối với nguyên tử thổ thuộc tính là có phản ứng. Nguyên tử thổ thuộc tính sẽ tự chủ xuyên qua lỗ chân lông trên da, tiến vào thể nội, bị công pháp vận chuyển và hấp thu dung hợp. Bọn chúng sẽ chủ động nhích lại gần mình rồi bị mình hấp thu. Mà nguyên tử kim thuộc tính thì đối với mình tương đối thân thiết, thế nhưng không cách nào tự do tiến vào thể nội, cần mình vận dụng công pháp cưỡng ép thu nạp. Cứ như vậy, những thuộc tính còn lại cũng sẽ cùng nhau bị hấp thu. Mà trong 7 loại thuộc tính còn lại, cùng mình trên căn bản là người xa lạ, không liên quan tới nhau. Nhưng mà loại tình huống này cũng không có duy trì liên tục được quá lâu. Rất nhanh ở trong cảm giác của Tô Ngộ Không, tất cả thuộc tính màu sắc đều biến mất. Lại cảm giác thêm nhưng đều không phát hiện được gì. Lung lay đầu, Tô Ngộ Không cũng không có cảm giác đặc thù gì. Mặc dù trước kia lúc tu luyện, mình cũng chưa từng gặp qua lại tình huống này. Nhưng ở thương khung thế giới, phát sinh chuyện kỳ quái cũng rất bình thường. Có điều, nếu như bị người của thương khung thế giới biết hết thảy những chuyện vừa rồi ở chỗ Tô Ngộ Không, khẳng định sẽ kinh ngạc đến cái cằm cũng muốn rơi ra ngoài. Ở thương khung thế giới, mỗi người phổ biến chỉ có thể tu luyện một loại thuộc tính. Có thể cảm giác 2-3 loại thuộc tính cũng đã là thiên tài. Mà Tô Ngộ Không vừa rồi, ròng rã cảm giác được đến 9 loại. Gãi đầu một cái, chậm rãi đứng người lên, hoạt động thân thể một chút. Vết thương trên người cũng không ảnh hưởng đến hoạt động. Nhìn thoáng qua điển sát liền phát hiện hắn cũng tương tự đã đứng lên, hiển nhiên đã chuẩn bị xong. Thở dài, Tô Ngộ Không đem kim cô bổng một tay dẫn theo kéo trên mặt đất tới một chỗ khác, sau đó xoay chuyển nguyên lực trong cơ thể quán chú đến hai chân, thử hướng về phía trước bước ra một bước, người đã đi tới ngoài một trượng. Quả nhiên có thể, mặc dù không phải chính bản xúc địa thành thốn, một tay lợi dụng nguyên lực thổ thuộc tính miễn cưỡng vẫn có thể làm được. Sau đó hít sâu một hơi, Tô Ngộ Không hướng về phía trước bắt đầu chạy như điên. Mỗi một bước đều có thể bước ra khoảng cách khoảng 3 trượng. Đại địa ở dưới, mỗi bước chân đều bỗng nhiên nếp uốn. Khi chân rơi xuống đất, trong nháy mắt, sẽ triển khai như vậy. Ở dưới tình huống tốc độ không đổi, Tô Ngộ Không chạy vội, khoảng cách liền tăng lên rất nhiều. Mặc dù làm như vậy rất hao phí nguyên lực, nhưng kim cô bổng trực tiếp tiếp xúc với mặt đất, có thể một bên tiêu hao một bên hấp thu. Cũng may mà Tô Ngộ Không có công pháp cấp cam, không phải vậy người bình thường làm như thế thì đã sớm bị tẩu hỏa nhập ma. Khi mà Tô Ngộ Không đang truy đuổi Tê Chiếu, Lộ Nam Tầm bằng vào sức mạnh nguyên hồn thành thục hơn nhiều. So với Tô Ngộ Không không ngừng mà tránh đi những man thú sẽ gặp phải trên đường, thẳng đến truyền tống trận ở tầng thứ 3. Bởi vì giờ phút này, Lộ Nam Tầm cũng không có tu hồi sát yên ám ma kỳ ở phía sau. Cho nên khi gặp phải man thú không thể kịp thời tránh đi, liền vận dụng một tia uy áp của cấp cam thường khung kỳ. Những màn thú này đều chưa đạt tới cảnh giới lượng cảnh nên lập tức bị uy hiếp của cấp cam thường khung kỳ, làm cho kinh sợ thối lui, đến mức Lộ Nam Tầm có thể thuận lợi đến tầng thứ 3 truyền tống trận. Thời điểm gần tới nơi, Lộ Nam Tầm đem thường khung kỳ phía sau thu vào trong người. Nếu như bị thủ vệ của truyền tống trận nhìn thấy, tất nhiên lại sẽ sinh ra một chút phiền phức. Phiền đại nhân, ta muốn tới tầng thứ 5. Thủ vệ truyền tống trận nhìn lấy Lộ Nam Tầm. Lộ Nam Tầm bày ra mộc bài trước ngực. Thủ vệ kia cũng không nhiều lời, chỉ là nhìn qua Quỷ Tiêu đang trọng thương hôn mê ở trên lưng Lộ Nam Tầm một chút. Tiến vào truyền tống trận, một trận quang mang về sau, Lộ Nam Tầm trực tiếp đạt đến trước cửa cung điện của mình ở tầng thứ 5. Giờ phút này ở trước đại môn màu đen đóng chặt kia, sau khi hắn hiện thân cũng không có vội vã tiến vào, mà là trước kiểm tra qua một chút cảnh giới mình đã bố trí ở chung quanh đại điện. Phát hiện cũng không có bị động chạm, Lộ Nam Tầm lúc này mới cõng Quỷ Tiêu tiến vào bên trong đại điện. Nhưng ở sau khi vào cửa, lập tức liền dừng bước, cũng không có tiếp tục đi vào trong. Tầng thứ nhất của đại điện chính là Tửu Điện. Lộ Nam Tầm cùng Quỷ Tiêu đều không phải là kẻ tham rượu, bởi vậy tầng đại điện này đối với bọn hắn lực hấp dẫn cũng không phải là đặc biệt to lớn gì. Đem quỷ tiêu đặt ở cổng, Lộ Nam Tẩm cất bước tiến vào đại điện tìm một hồi, liền dẫn theo một vò rượu, một lần nữa về tới cổng. Quỷ nguyên tử trong đại điện tầng thứ nhất có mấy loại rượu có thể giúp người khôi phục được thương thế. Vịn quỷ tiêu phía sau lưng, đem vò quỷ nguyên tử chậm rãi rót vào trong miệng quỷ tiêu, một ngụm rượu vào bụng. Có thể nhìn thấy rất rõ ràng, mặt quỷ tiêu bắt đầu biến đỏ, sau đó bộ da toàn thân cũng bắt đầu biến đỏ, nguyên lực chung quanh bắt đầu hội tụ. Cuối cùng thậm chí ở đỉnh đầu của quỷ tiêu hội tụ thành từng giọt nước nguyên lực, không mừng mà nhỏ vào trán của quỷ tiêu. Sau gần nửa canh giờ, một bình quỷ nguyên tử đã bị quỷ tiêu uống cạn. Quỷ tiêu lúc này mới ung dung tỉnh lại. Lộ Nam Tầm cũng coi là nhẹ nhàng thở ra, cùng quỷ tiêu nói đại khái chuyện gì đã xảy ra. Về sau quỷ tiêu trầm mặc một chút nói: "Tu vi của ngươi đã giải phóng đến nguyên diệt sơ cấp." Lộ Nam Tầm nhẹ gật đầu. Quỷ tiêu nhíu nhíu mày: "Vậy cái giá phải trả là gì?" "Ta biết tu vi của ngươi là bị lão gia hỏa kia phong ấn. Mặc dù ngươi có biện pháp có thể cưỡng ép mở ra phong ấn, nhưng là phải trả cái giá khẳng định cũng rất lớn. Nói cho ta biết nó là cái gì." Lộ Nam Tầm thở dài: "Ta chỉ giải phóng đến nguyên diệt sơ cấp, cái giá phải trả không có lớn như ngươi tưởng tượng. Chẳng qua là hiện tại ta từ nguyên giác sơ cấp thẳng đến nguyên diệt sơ cấp, chỉ tiêu hao nguyên lực tăng lên gấp 3 mà thôi, không phải vấn đề gì lớn." Quỷ tiêu thì là lắc đầu: "Cần gấp 3 nguyên lực cũng liền mang ý nghĩa ngươi cần so với người khác nhiều gấp 3 thời gian. Tại cái cửa thứ hai thí luyện, đây đã là rất bất lợi. Lần này kế hoạch không nghĩ tới gặp phải nhiều tình huống như vậy." "Không phải vấn đề gì quá lớn, ta đã thăm dò tình huống của Tô Ngộ Không kia. Ta có thể khẳng định trong cơ thể hắn chỉ ít có 2 kiện đồ vật cấp cam. Ta phỏng đoán hắn ngoại trừ vũ khí trong tay, trong thân thể còn tồn tại một cái cán cấp cam thương khung kỳ khác. Chỉ cần ta có thể có được, đối với kế hoạch sau này của chúng ta sẽ giúp ích được rất nhiều." Quỷ tiêu trong nháy mắt liền kích động đến quả thật. Như Lộ Nam Tâm nói như vậy, vì 2 kiện thương khung kỳ cấp cam này mà tốn hao đại giới cùng tình lực có lớn hơn nữa, vậy cũng là đáng giá. Lộ Nam Tầm thản nhiên nói: "Cửa thứ hai thí luyện vừa mới bắt đầu, chúng ta còn nhiều thời gian. Mà lại chúng ta đều là người đã từng trải qua một lần thí luyện, so với tất cả mọi người ở nơi này có kinh nghiệm hơn nhiều, cũng biết lúc nào nên làm cái gì, cho nên cũng không cần gấp gáp. Hiện tại nhiệm vụ của chúng ta chính là người đem thương thế tu dưỡng cho tốt, còn ta thì là hết sức tăng cao tu vi." "Nói không sai, chúng ta còn có vô số cơ hội cùng thời gian. Chỉ cần chúng ta dựa theo kế hoạch mà làm, ở cửa thứ hai này, hết thảy mọi thứ chúng ta đều sẽ bỏ vào trong túi." "Đúng, báu vật lần đầu tiên đã rơi vào trong tay Tô Ngộ Không, báu vật lần thứ hai cũng không thể để cho người khác chiếm lấy." Lộ Nam Tầm gật đầu nói: "Đây là đương nhiên, công pháp làm cấp mặc dù ta không cần, có điều cho người thay thế vẫn là có thể. Mặt khác, ta cần lung lạc một số người. Chờ ta đem tu vi tăng lên tới nguyên diệt, chúng ta liền có thể ở tầng thứ 5 săn giết nguyên thú. Nơi này thương khung kỳ, mặc dù chất lượng rất kém, nhưng số lượng lại rất nhiều." Lộ Nam Tầm dứt lời, đứng dậy, hướng đi lên thang lầu mấy tầng phía trên. "Người hãy ở chỗ này đi. Quy nguyên tử kia người cũng đã biết, những loại rượu khác có thể giúp tu luyện, người hẳn là cũng đều biết." "Đúng, đừng quên ngưng tụ nguyên hạch, cứ dựa theo phương thức trước kia mà làm. Lần sau báu vật xuất thế, ta sẽ lại đến gọi người." Quỷ tiêu nhẹ gật đầu, liền không nói thêm gì nữa, ngồi xếp bằng nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu tu luyện. Lộ Nam Tầm thì là một đường đi thẳng tới tầng thứ 5, là thực điện. Nơi này có rất nhiều loại đồ ăn ẩn chứa nhiều nguyên lực. Chính là bởi vì có cái thực điện này tồn tại, nên Lộ Nam Tầm có lòng tin đem nguyên lực bị tiêu hao gấp 3 lần kia, dùng thời gian ngắn nhất để bù đắp lại. "Tô Ngộ Không, chờ báu vật sau xuất thế, chúng ta sẽ lần nữa gặp mặt. Khi đó ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thế nào là sức mạnh của cảnh giới nguyên diệt." Trong khi đi vội, Tô Ngộ Không bỗng nhiên rùng mình một cái, bỗng có cảm giác bị một con ác hổ dòm ngó trong bóng tối. Thế nhưng nguyên hồn thả ra điều tra cũng không có thấy được gì, ngược lại là phát giác bên trái không xa đang có một đầu man thú đang lảng vảng. Lập tức thay đổi thân hình, dựa sát vào phía bên phải tránh đi. Bằng vào việc sau khi đột phá nguyên hồn, Tô Ngộ Không mặc dù không thể dò xét được khí tức của man thú ở khoảng cách quá xa, nhưng một khi tới gần cũng coi như có thể cảm giác được. Bởi vậy, mặc dù mấy lần đều có chút mạo hiểm, nhưng cuối cùng chung quy đều là tránh khỏi. Đi có nửa canh giờ, Tô Ngộ Không đột nhiên dừng lại. Điển Sát cũng là theo sát phía sau, dừng lại thân hình. Tô Ngộ Không thân hình vừa mới ngừng lại, sau đó bỗng nhiên một bên thân, đồng thời kim cô bổng trực tiếp hướng lên vậy, đem một đạo hắc ảnh ngay lập tức phóng tới cho đánh bay, đồng thời lập tức làm ra tư thế chiến đấu. Không hổ là sinh bảng đệ nhất, cảm giác nhạy bén phi thường. Theo thanh âm, một nam tử thân hình gầy gò, mặc trang phục màu đen từ phía sau một cây đại thụ đi ra, đồng thời ở trên một cây đại thụ bên cạnh một người bên trên cái đầu có một đôi sừng dê cũng là nhảy xuống. Nhìn thấy hai người này, Tô Ngộ Không trong lòng thở dài một hơi, nhưng cùng lúc cũng có chút khẩn trương. Thở dài một hơi là bởi vì Tô Ngộ Không biết phương hướng mình truy đuổi là đúng. Tề Chiếu, bọn người thiên sứ cùng Thánh Kỳ Lân hẳn là đang ở gần đây. Mà khẩn trương là bởi vì hai người này rõ ràng là chuyên môn thủ tại chỗ này. Có lẽ không phải để chờ mình, nhưng ở nơi sau lưng bọn hắn, khẳng định có người của bọn hắn đang tiến hành chuyện nào đó. Vì để những người kia không bị quấy rầy, hai người bọn hắn mới thủ tại chỗ này. Hai người này lúc trước hắn đã nhìn thấy qua, chính là xuất hiện cùng với Thánh Kỳ Lân, đã từng cùng Quỷ Tiêu đối phó với Thành Đường, về sau lại liên thủ đem Quỷ Tiêu đánh đến gần chết. Nam tử áo đen kia chậm rãi tiến lên cười nói: "Giới thiệu một chút, ta gọi là Linh Thử, vị này là Thứ Dương, người là Tô Ngộ Không đúng không? Chúng ta đối với người rất có hứng thú." Tô Ngộ Không cũng lạnh lùng nói: "Thánh Kỳ Lân đâu?" "Ai mà biết được, ta không rõ, ta cũng không dám hỏi. Đã ở chỗ này gặp được nhau, coi như có duyên phận. Nói không chừng, ta cũng nên cùng ngài lĩnh giáo mấy chiêu." Lúc này Linh Thử mới chú ý đến Điển Sát ở sau lưng Tô Ngộ Không. Rất rõ ràng, nhìn thấy hắn sững sờ, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, Tô Ngộ Không vậy mà không biết ở nơi nào lại có thêm một trợ thủ. Hơn nữa nhìn tấm bảng gỗ trước ngực sinh thần bảng xếp hạng thứ 6, Linh Thử xếp hạng thứ 8, người này vậy mà tiềm lực tư chất còn mạnh hơn cả mình. Lúc đầu nghĩ hai đánh một nên khi dễ ngươi, nhưng ngươi là đã có người giúp đỡ nên ta cũng chỉ có thể gọi thêm người. Nói xong, Linh Thử bỗng nhiên huýt sáo một cái, rất nhanh lại có hai người ở bên cạnh chạy tới. "Để ta giới thiệu một chút, vị thân hình to lớn này là Liệt Hổ, còn vị thân thể to lớn có cái sừng kia là Lực Ngưu." Linh Thử nói xong đối với Liệt Hổ cùng Lực Ngưu nói: "Hai người cuốn lấy đại hán đằng sau kia, Tô Ngộ Không giao cho ta cùng Thứ Dương, cũng không cần lưu thủ, chú ý đừng để bị chết." Liệt Hổ cùng Lực Ngưu vừa định cảm động, đại ca của mình vẫn rất quan tâm đến an nguy của nhóm, lại lập tức nghe được Linh Thử nhỏ giọng thầm thì nói: "Nếu là thiếu đi hai, coi như thu thập không đủ 12 mà thôi." Liệt Hổ cùng Lực Ngưu kém chút ngã nhào một cái, nhưng vẫn là liền xông ra ngoài. Hai người này nhìn thẳng Tô Ngộ Không mà chạy về phía Điển Sát. Vốn là hai người bọn họ coi là cái tên Điển Sát, nhìn một thân cơ bắp này xem ra cũng là thích đánh nhau. Thế nhưng một điều khiến hai người bọn họ bất ngờ là chính mình mới vọt tới một nửa khoảng cách, Điển Sát kia bỗng nhiên một cái bay vọt nhảy tới phía sau một cây đại thụ, cũng không có nói chuyện, chỉ là hướng về phía Lực Ngưu cùng Liệt Hổ khoát tay áo, sau đó cứ như vậy lại không có động tác. Hai người vội vàng ngừng lại thân hình đều là sững sờ, tựa hồ trong lúc nhất thời không có minh bạch Điển Sát đó là muốn làm như thế nào. Điển Sát tựa hồ cũng nhìn ra hai người này không có hiểu về mình, thế là lại khoát tay áo, sau đó chỉ về phía Tô Ngộ Không. Lực Ngưu vỗ đầu một cái giật mình nói: "Ý của hắn có phải là đừng đánh ta, đi đánh hắn đi đúng nhỉ?" Liệt Hổ cũng không quá xác định, quay đầu nhìn hướng Linh Thử phía sau. Không đợi Linh Thử nói chuyện, Lực Ngưu bỗng nhiên chỉ vào Điển Sát, sau đó khoát tay áo, lại chuyển hướng chỉ vào Tô Ngộ Không. Không nghĩ tới Điển Sát vậy mà nhẹ gật đầu. Liệt Hổ cũng gãi gãi đầu một cái, sau đó đập bàn tay Lực Ngưu. "Hắn không nói lời nào, ngươi cũng là cầm điếc, còn dùng ngôn ngữ bằng tay nữa, thật đúng là..." Lực Ngưu cười lên hắc hắc, nhưng đã xác nhận ý của Điển Sát rất có điểm hưng phấn. Quay sang Liệt Hổ nói: "Ta đã biết, hắn nói hắn sẽ không động thủ, để chúng ta đối phó Tô Ngộ Không, chỉ cần không chết là được. Hắn nói hắn cùng Tô Ngộ Không không phải một bọn, cũng không phải tay chân của hắn, chúng ta cứ việc động thủ." "Cái gì? chỉ dựa vào cái khoát tay của áo của ngươi lấy đâu ra nhiều tin tức như vậy? Lực Ngự cũng không để ý tới Liệt Hổ, quay đầu đối với Linh Thử nói: Lão đại, vậy hai ta sẽ không nhúng tay vào, các ngươi lên đi. Lúc mấy người kia nói chuyện, Tô Ngộ Không cũng một mực không nói gì. Thông qua nguyên hồn cảm giác, Tô Ngộ Không phát hiện tên Linh Thử này vậy mà cũng là nguyên sơ cao cấp tu vi. Mặc dù ba người còn lại đều là nguyên sơ trung cấp, nhưng đều cho Tô Ngộ Không cảm giác thật không đơn giản. Đây đều là những cường giả chân chính đi ra từ trong chém giết lẫn nhau. Tu vị mạnh yếu cũng không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá sức mạnh chiến đấu của bọn hắn. Lấy yếu thắng mạnh đối với bọn hắn mà nói cũng chỉ là chuyện thường ngày. Đúng lúc này Thứ Dương kia bỗng nhiên vung tay lên, trong tay tế ra một thanh kiếm. Kiếm kia vô phòng, tựa như là một cây đại hào châm, sau đó hướng về phía Tô Ngộ Không xa xa đâm tới. Con người của Tô Ngộ Không trong nháy mắt co vào, nguyên hồn cảm giác bén nhạy để Tô Ngộ Không thân thể tự phát phía bên trái lóe lên. Tô Ngộ Không tránh khỏi một đòn này, có điều đại thụ sau lưng lại trực tiếp bị xuyên thủng. Công kích này là chuyện gì xảy ra? Căn bản không nhìn thấy cũng cảm giác không được. Không đợi Tô Ngộ Không điều chỉnh tốt tư thế, thân thể Linh Thử đã đến bên cạnh thân. Trên tay của hắn có thêm một đôi móng vuốt vàng óng ánh, tựa hồ là một loại binh khí trả bộ nào đó, hướng về phía trước ngực Tô Ngộ Không liền vồ tới. Tô Ngộ Không lập tức dùng kim cô bồng chặn lại, đồng thời dùng sức đạp lên mặt đất. Trong nháy mắt, trên mặt đất liền dâng lên hai cái gai đất lớn bằng cánh tay, nhưng là cực kỳ sắc bén. Gai đất đâm thẳng Linh Thử. Linh Thử lại giống như là sớm đã có cảm ứng, thân thể lấy tư thế uốn éo rất quỷ dị, liền đem hai cây gai đất tránh đi, đồng thời đùi phải tựa như là roi hướng về sau hất lên, vậy mà trực tiếp đạp về mặt Tô Ngộ Không. Kim cô bổng một mặt hướng lên, đồng thời phía dưới hướng ra ngoài, đã đẩy móng vuốt của Linh Thử ra, đồng thời dùng kim cô bổng tập trung vào cổ đạp tới một cước. Nhưng đồng thời Linh Thử hướng về phía dưới cúi thân thể xuống, vừa lúc đến bên cạnh thân Tô Ngộ Không, song chảo không chút do dự đối với eo của Tô Ngộ Không liền cắt đi qua. Một cặp móng kia đều lóe hàn quang, nếu như bị cái này cắt đến, chỉ sợ eo của Tô Ngộ Không đều sẽ bị cắt đoạn. Trong lòng vội vàng, kim cô bổng hướng về phía dưới một điểm, lập tức một cây cột đá dưới đất dâng lên. Tô Ngộ Không thuận thế ở trên trụ đá khẽ vỗ, đã mượn lực lùi lại, mà Linh Thử cũng bị cái cột đá này ngăn trở, chỉ có thể thu hồi móng vuốt, đồng thời hướng về phía trước lăn mình một cái, đã đi tới mặt khác của cột đá. Chỉ cần có thời gian một nháy mắt như thế, Tô Ngộ Không cũng đã có chuẩn bị. Trong tay kim cô bổng nhoáng một cái, ở một màn tia sáng màu vàng tối tăm mờ mịt về sau, kim cô bổng biến mất, đồng thời trên hai tay Tô Ngộ Không xuất hiện hai thanh loan đao dài ba tấc. Kim cô bổng thuộc về binh khí dài, đối phó Linh Thử loại cận thần chiến đấu này cũng không phù hợp. Kim cô bổng khi mở ra lớp phòng ấn thứ nhất về sau, có thể huyễn hóa thành các loại binh khí thuộc tính sắc bén. Mặc dù về sau Kim Tôn đem hết thảy kim thuộc tính còn sót lại bên trong lại cho loại bỏ, hoàn toàn thành một cái cán cờ thường khủng kỳ thổ thuộc tính, nhưng năng lực hóa khí này cũng không có biến mất. Khác biệt duy nhất là ngay tại lúc biến hóa ra, bình khí này cùng trước kia có một chút khác nhau. Tỉ như giờ phút này hai thanh loan đao trong tay Tô Ngộ Không không còn là chất liệu kim loại, mà giống như là hai tảng đá rèn luyện thành loan đao. Lưỡi đao chính là lưỡi đao bằng thạch sắc bén. Có điều, Tô Ngộ Không đối với loại biến hóa này ngược lại là hài lòng phi thường. Một đôi loan đao nằm ở trong tay, lại có loại huyết mạch tường thông rất thuận buồm xuôi gió. Ngay lúc loan đao vừa mới vào tay đồng thời, Tô Ngộ Không ở dưới cảm giác của nguyên hồn lại là một trận nhói nhói. Vội vàng cúi đầu xuống, chỉ cảm thấy đỉnh đầu một tiếng xé gió rất nhỏ. Sau đó sau lưng lại là một thân cây đại thụ đã bị xuyên thủng. Cùng lúc đó, Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy ngực truyền đến một cỗ cự lực. Cúi đầu xem xét trên da, đã bị bát hoàng hào kim kỳ đồng hóa thành kim loại của mình. Vậy mà xuất hiện một cái lõm. Có điều cũng không có vết thương, cũng không có đổ máu. Nhưng luồng sức mạnh lớn đó vẫn là để cho thân thể Tô Ngộ Không mất đi cân bằng, không khỏi hướng về sau lảo đảo một cái. Mà Linh Thử tựa hồ là đã sớm bắt chuẩn thời cơ, trong nháy mắt liền xuất hiện ở sau lưng Tô Ngộ Không, từ chảo đâm thẳng tới Tô Ngộ Không, dùng tay trái chống đất đồng thời quay người, tay phải ngăn tại trước ngực. Nào biết móng phải của Linh Thử đâm tới kia đột nhiên dừng lại, sau đó trực tiếp ở đầu vai của Tô Ngộ Không cắn một cái, Cùng lúc đó đùi phải, đầu gối uốn éo nhô lên. Trên đầu gối không biết có chuyện gì, cũng xuất hiện một cây mũi khoan kim loại, trực tiếp đâm vào trên lưng Tô Ngộ Không. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của Linh Thử liền thay đổi. Tay phải Tô Ngộ Không loàn đào nhất chuyển, đã lại hướng về cổ cử của Linh Thử, đồng thời tay trái chống lên, cả người đã một lần nữa đứng dậy. Linh Thử sợ bị loàn đào đụng phải, dùng chân đạp mạnh vào lưng của Tô Ngộ Không, người đã hướng về sau vọt lên. Tô Ngộ Không vừa định xoay người truy đuổi, liên tục ba đạo âm thanh xé gió rất nhỏ. Tô Ngộ Không phía bên trái hoạt bộ né tránh một kích, nhưng cùng lúc vai trái vừa mới bị Linh Thử cắn liền đau xót, đồng thời chán cũng là đau xót. Lần này Tô Ngộ Không có chuẩn bị, mặc dù hai lần công kích này lực lượng cũng vô cùng lớn, nhưng Tô Ngộ Không chỉ là đầu ngửa về sau một cái liền ngạnh sinh sinh đứng vững. À, thân thể của ngươi là vật gì, kém chút đem răng của ta làm vỡ nát. Linh Thử một tay che miệng, nước mắt chảy ra. Công kích chí mạng nhất của Linh Thử không phải là một đôi móng vuốt kim loại khoa trương kia, mà là chiếc răng như là cái dùi trong miệng của hắn. Răng của hắn không chỉ có thể phá phòng, thậm chí còn có năng lực phá ma, nhưng một ngụm răng vừa mới cắn lấy bả vai Tô Ngộ Không, kém chút đem răng của hắn bằng rơi. Có thể biết thời khắc này làn da kim loại của Tô Ngộ Không đã có thực phòng ngự lực mạnh cỡ nào. Mà lúc này Tô Ngộ Không quay đầu nhìn lại, làn da trên vai phải có hai lỗ lõm bị răng khai ra, mà trong đó bên trên một cái lỗ lõm có thêm một cái điểm đỏ 10 phần nhỏ bé. Lại sờ lên cái chán, làn da trên chán cũng có điểm lõm một chút. Lại thêm trước đó trên ngực ba lần công kích này, hẳn là kiệt tác của tên thứ dương kia. May mắn mình bị kim quang của Hào Kim Kỳ biến thành kim cang bất hoại, không phải vậy thì với ba lần công kích liên tiếp này, chỉ sợ mình cũng đã thụ thương. Không nghĩ tới thủ hạ của Thánh Kỳ Lân đều là những tên khó giải quyết, khó đối phó hơn nhiều so với đám người thành đường. Mà sự phối hợp lẫn nhau ăn ý phi thường, Linh Thử cận thân chiến đấu, thứ dương nơi xa công kích, nếu như là những người khác thì thật sự sẽ trở tay không kịp. Có điều gặp phải mình, vậy cũng chỉ có thể xem như bọn hắn đã xui xẻo. Cho các người một cơ hội, nếu như đến đây dừng tay, ta có thể lựa chọn tha cho các người. Linh Thử nhếch miệng không nói chuyện, nhưng cả người đã lần nữa lao đến. Lần này Linh Thử động tác càng nhanh, cả người chợt trái chợt phải, thân hình không chừng, trong nháy mắt liền đã đi tới bên cạnh thân Tô Ngộ Không. Chân trái một quyển, liền đá hướng về phía bắp chân Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hai tay hợp lại, hai thanh loan đao trực tiếp hợp thành làm một, biến thành một thanh trường kiếm, sau đó lập tức xoay người, trực tiếp đem chọn thanh kiếm toàn bộ đâm vào trong đại địa. Lúc này, đá kích của Linh Thử đã đến, Tô Ngộ Không không tránh, không thể dùng cánh tay, tay phải chặn một cước này. Không đợi Linh Thử biến chiêu, bỗng nhiên đại địa dưới chân bắt đầu cuồn cuộn, trong nháy mắt lấy Linh Thử làm trung tâm, vô số gai đất dâng lên. Những cái gai đất to lớn phi thường kia cấp tốc lan tràn ra phía ngoài, nháy mắt liền lan tràn ra phạm vi vài chục trượng, mà gai đất kia tựa như là từ dưới đất mọc ra, vừa lộ ra khỏi mặt đất liền điên cuồng hướng vọt lên. Linh Thử xem xét không ổn, lập tức muốn chạy trốn, nhưng trọng lực dưới chân trong nháy mắt nặng hơn 30 lần. Linh Thử lập tức bị đặt ở trên mặt đất không thể động đậy được, mặt đất đều bị ép ra một cái lỗ lõm hình người. Đồng thời những gai đất dâng lên kia cấp tốc bắt đầu dung hợp. Cũng không lâu lắm, trên thân Linh Thử đã xuất hiện một cái tòa núi nhỏ cao 10 mấy trượng. Ngoại trừ đầu của Linh Thử, toàn bộ đều bị đặt ở dưới núi. Không biết làm sao, nhưng càng ngày ta càng thích một chiều Thái Sơn áp đỉnh này. Tô Ngộ Không cười hắc hắc, cũng không để ý tới Linh Thử kêu rên, thân hình lóe lên đã biến mất ngay tại chỗ. Khi ngồi trên mặt đất dâng lên vô số gai đất, điển sát thứ dương cùng lực ngưu, liệt hổ mấy người cũng là phi tốc hướng lui về phía sau, trong lúc nhất thời đều có chút phân tán. Nghe được tiếng Linh Thử, thứ dương biết Linh Thử chỉ sợ nguy rồi, vừa định đưa tay, bỗng nhiên bên tai truyền đến thanh âm của Tô Ngộ Không. Ta khuyên người tốt nhất đừng nhúc nhích, ngươi hẳn không có được lực phòng ngự mạnh như ta đâu. Thứ dương có chút quay đầu, liền thấy trong tay Tô Ngộ Không cầm một thanh chủy thủ bằng đá. Không hổ là người đứng đầu sinh thần bảng, có điều người vẫn là tới chậm, đã tới không kịp. Nói xong, cổ tay Thứ Dương bỗng nhiên chuyển một cái, một chỉ hướng về phía Tô Ngộ Không liền điểm ra. Tô Ngộ Không liền thấy ở đầu ngón tay của Thứ Dương, không khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một cây gai nhọn, lôi cuốn lấy nguyên lực, liền đâm về phía ánh mắt của mình. Tô Ngộ Không giật mình, đây chính là phương thức công kích của Thứ Dương, đem nguyên lực cùng không khí ngưng tụ thành gai nhọn, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía đối phương. Tô Ngộ Không chỉ là nâng lên tay trái ngăn tại trước mặt, gai nhọn kia trực tiếp đâm vào lòng bàn tay, sau đó chùy thủ ở tay phải Tô Ngộ Không, trực tiếp xẹt qua yết hầu của Thứ Dương. Nương theo việc bàn tay mình đau nhói, Tô Ngộ Không cũng không nhìn thấy cần cổ của Thứ Dương có máu tươi vẩy ra. Thứ Dương trước mắt bị mình cắt yết hầu về sau, tựa như là một đống bùn nhão, vậy mà chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đáng chết, bị lừa rồi. Chờ Tô Ngộ Không lại phi thân lui về, liền thấy linh thử bị đặt ở dưới núi cũng thay đổi thành một bãi bùn đen. Lúc này, Điển Sát chậm ung dung đi tới, nhìn biểu lộ của Điển Sát, Tô Ngộ Không liền biết tên Lực Ngưu cùng Liệt Hổ chỉ sợ cũng là giả thân. Người đã sớm biết. Tô Ngộ Không trong lòng tích tụ đối với Điển Sát chất vấn. Điển Sát lắc đầu, sau đó chỉ vào nơi xa sau lưng Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không nhướng mày. Hắn rất thông minh, lập tức liền đoán được mấy người linh thử này tuyệt đối là đến ngăn cản mình, để kéo dài thời gian. Vừa rồi Thứ Dương nói mình tới chậm. Nói cách khác, vừa rồi linh thử đã kéo dài được thời gian để bọn hắn ở phía sau đạt thành chuyện nào đó. Thầm mắng một tiếng, Tô Ngộ Không không do dự nữa, trực tiếp hướng về nguyên hồn cảm giác được vị trí có một chút kỳ quái đuổi tới. Điển Sát nhìn bóng lưng Tô Ngộ Không do dự một chút, cuối cùng cũng lắc đầu đuổi theo. Cảm giác nguyên hồn của Tô Ngộ Không phạm vi rất có hạn, ở dưới tình huống không bị quấy rầy cũng chỉ có thể dò xét trong phạm vi một dặm. Có điều, nếu là chỉ cảm giác trong không khí có nguyên lực ba động dị thường hay không, thì phạm vi này còn có thể rộng thêm một chút. Khi đám người linh thử giả thân bị Tô Ngộ Không phát hiện về sau, bên trong nguyên hồn cảm giác phía trước phạm vi chừng 5 dặm, có nguyên lực ba động tương đối kịch liệt. Bởi vậy Tô Ngộ Không liền hướng thẳng đến cái phương hướng này chạy vội mà tới. Rất nhanh, Tô Ngộ Không liền chạy tới nơi, vừa dừng lại thân hình, Tô Ngộ Không liền thấy trước mắt là một mảnh đất trống rất trống trải. Ở giữa khu vực trống là một cái đầm nước. Giờ phút này, Tê Chiếu toàn thân đang chật vật dựa lưng vào đầm nước, sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc. Làm cho Tô Ngộ Không để ý nhất là lúc này quần áo trên thân Tê Chiếu đều bị phá rách. Tự y phục rách rưới bên trong có thể nhìn thấy, da trên người Tê Chiếu mảng lớn đều là vết tích bị bỏng. Ở phía đối diện Tê Chiếu là ba người Xí Thiên Sứ, Chiến Thiên Sứ cùng Diệt Thiên Sứ. Rất rõ ràng, ba người này là đang cùng Tê Chiếu chiến đấu. Ở đằng sau ba người này thì là Thần Vương cùng những thiên sứ còn lại. Một mặt nhìn chằm chằm Tê Chiếu, một mặt cẩn thận phòng bị. Bọn người Thánh Kỳ Lân phía sau. Hai người linh thử cùng Thứ Dương mới vừa cùng mình giao thủ cũng ở trong đó. Khi ánh mắt của Tô Ngộ Không đang chuyển hướng đến bọn hắn, linh thử hình như nhận thấy, bỗng nhiên cũng quay đầu nhìn về phía Tô Ngộ Không. Mặc dù Tô Ngộ Không cũng không có quá mức tận lực che giấu mình, nhưng vẫn là trốn ở đằng sau một cây đại thụ, đồng thời đem khí tức của mình hạ xuống đến thấp nhất, nhưng vẫn là bị linh thử phát hiện. Khi linh thử nhìn mình bên này, Tô Ngộ Không phát hiện linh thử bỗng nhiên giơ tay lên một cái, sau đó chỉ phía sau mình. Tô Ngộ Không sững sờ đột nhiên quay đầu, liền thấy một người trẻ tuổi tóc dài, mặc trên người áo ngắn lục sắc, cái đuôi cuốn ở trên một nhánh cây, thân thể rủ xuống đánh thẳng lấy Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không trong lòng giật mình, vội vã xoay người nhảy xuống. Thế nhưng vừa xuống đất cũng cảm giác đối diện có kình phong đánh tới. Tô Ngộ Không chỉ thấy trước mắt có một bóng đen lóe lên, vội vàng nghiêng người tránh thoát, đồng thời lấy tay bắt lấy. Bóng đen kia thân thể bỗng nhiên gập lại, tựa như là bẻ gãy từ phần eo. Tô Ngộ Không dùng tay để túm lấy, tự nhiên là thất bại. Không đợi Tô Ngộ Không biến chiêu, chân người kia đã từ dưới đá lên. Tô Ngộ Không không có tránh, tùy ý để người kia một cước đá vào trên cổ. Sau đó tay trái trở lại, một quyển đã kẹp lấy một cái chân của người kia. Tô Ngộ Không có thể cảm thụ ra năng lực cận chiến của người này mạnh phi thường. Nếu như chỉ là dùng chiêu thức cận chiến để cố gắng chiến đấu, chỉ sợ nhiều nhất 3-40 chiêu mình liền sẽ bị hắn đánh trúng điểm yếu. 50 chiêu về sau, mình cũng chỉ có thể bị treo lên rồi đánh. Mà Tô Ngộ Không hiện tại cũng không có thời gian và tâm tình cùng hắn đánh nhau. Hiện tại mình có làn da kìm càng bất hoại này, có ngu xuẩn mới cùng hắn nhận chiêu. Người này một cước đá trúng Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy giống như là bị người ta vỗ đầu một cái. không phải rất nặng cũng không phải rất đau, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Lúc này kẹp lấy chân người kia trực tiếp uốn éo, tựa như đem người nâng lên đập xuống đất. Thế nhưng cánh tay một lần nữa phát lực, chân người kia tựa như là mì sợi, bỗng nhiên liền mềm nhũn ra. Tôn Ngộ Không không cách nào mượn lực, thân hình kém chút một cái lảo đảo. Chân người kia thừa cơ uốn éo, vậy mà giống như một con rắn từ trong cánh tay của Tôn Ngộ Không tuột ra. Giờ phút này, Tôn Ngộ Không đã chiến ở dưới đại thụ. Vừa mới ẩn núp, người cùng hắn giao thủ đứng ở trước mặt khoảng một trượng, đang có chút hứng thú nhìn lấy Tôn Ngộ Không. Sau lưng tên kia, người trẻ tuổi có cái đuôi tóc dài cũng nhảy xuống tới, đứng ở sau lưng Tôn Ngộ Không. Lúc này tên linh thử đã dạo bước đi tới, đối với Tôn Ngộ Không khoát tay áo mà nói: "Chúng ta đã quen biết, ta không cần giới thiệu, người phía sau người gọi là Thiết Hầu. Nghe nói người cũng là Thạch Hầu, các người cũng là đồng tộc. Vị trước mắt người này là Hóa Xà, là cao thủ cận chiến của chúng ta." Nhìn biểu lộ của linh thử cùng vị trí của Thiết Hầu đối với mình, có thể đuổi theo đến nơi này mà không có chút phát giác nào, mà mình xuất hiện về sau, bọn hắn cũng không có biểu hiện cử động đặc biệt gì. Thánh Kỳ Lân thậm chí chỉ là nhìn mình một chút, liền đem ánh mắt chuyển hướng chiến đấu trong sân. Tôn Ngộ Không khẽ nhíu nhíu mày. Tê chiếu tình huống cũng không tốt, có thể nói là rất tệ. Ở dưới tình huống bị ba người liên thủ, Tê chiếu đã bị trọng thương. Mà Tôn Ngộ Không không biết, hắn vận dụng lực lượng hắc ám kia là có cái giá phải trả. Linh thử, các người đây là có ý gì? Linh thử đã không có dự định tiếp tục động thủ, Tôn Ngộ Không cũng không có ý định chủ động công kích. Hiện tại phía bên mình điểm yếu lớn nhất chính là nhân số không đủ. Nếu là có Bát Giới Lão Xa, bọn hắn cùng tất cả ở đây, Tôn Ngộ Không đã sớm xông lên. Tình thế bức bách, Tôn Ngộ Không cũng chỉ có thể nhún nhường, nhưng vẫn là lạnh lùng nói: "Các người đến cùng là muốn làm gì? Ta hiện tại muốn đi cứu đồng bạn của ta." Nói xong, Tôn Ngộ Không liền đi về phía trước. Hóa Xà lại lập tức ngăn ở trước mặt Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lách ra phía bên trái một bước để đi vòng qua, thế nhưng Hóa Xà kia cũng lại lập tức một bước theo sau. "Tránh ra." Hóa Xà không nói chuyện, Linh Thử thì cười cười nói: "Bằng hữu kia của người không dễ dàng chết như vậy đâu, hắn có thể đánh được đấy. Lúc người chưa đến, hắn đã đánh cho tàn phế một tên." Tôn Ngộ Không thuận theo phương hướng ngón tay của Linh Thử, liền thấy Thủ Thiên Sứ nửa nằm trên mặt đất bên cạnh Chí Thiên Sứ, mặt mũi tràn đầy là mồ hôi đang trị liệu. Nửa người của Thủ Thiên Sứ đều bị đánh nát, mà phía trên đều bị hắc vụ quấn lấy. Xem ra chính là kiệt tác của Tê Chiếu. "Các người đến cùng là có ý gì?" Linh Thử cười hắc hắc mà nói: "Chúng ta cùng Thiên Sứ đạt thành một cái hiệp nghị. Chúng ta ngăn người lại để bọn hắn có thể thuận lợi giết chết Tê Chiếu. Điều kiện là sau khi chuyện thành công, bọn hắn sẽ đem yêu hoàng kích giao cho chúng ta." Tôn Ngộ Không sững sờ. Vừa rồi Tôn Ngộ Không đảo mắt qua giữa sân, liền không thấy được thân ảnh của Linh Uy Tử Mạch đâu. Vốn tưởng rằng là cùng Tê Chiếu phần tán chạy trốn, hiện tại xem ra Linh Uy Tử Mạch là đã bị bọn hắn bắt lấy rồi. Nhìn Tôn Ngộ Không sắc mặt bất thiện, Linh Thử lại nói: "Mục đích của chúng ta chỉ là yêu hoàng kích, là do bọn hắn nhanh hơn chúng ta một bước chiếm được yêu hoàng kích. Chúng ta cũng không muốn ở thời điểm này cùng các thiên sứ chém giết, cho nên cái hiệp nghị kia chúng ta rất coi trọng." Ý tứ trong lời nói của Linh Thử đã rất rõ ràng. Bọn hắn sẽ không cùng thiên sứ tiểu đội trực tiếp xung đột. Trước khi cầm được yêu hoàng kích, bọn hắn sẽ giữ cái hiệp nghị này. Cũng liền mang ý nghĩa, nếu như Tôn Ngộ Không hiện tại nghĩ cách xuất thủ cứu viện Tề Chiếu, vậy thì nhất định phải đánh bại tất cả bọn hắn. Chuyện này trước mắt với Tôn Ngộ Không mà nói cơ hồ là không thể nào. Coi như Tôn Ngộ Không đại phát thần uy, đánh bại tất cả bọn hắn, thời gian lâu như vậy, thiên sứ tiểu đội cũng tuyệt đối có thể giết chết Tê Chiếu. Khi đó thì hết thảy đều không còn ý nghĩa. Nhưng nếu như không động thủ, trơ mắt nhìn Tê Chiếu bị bọn hắn vây công chí tử, Tôn Ngộ Không cũng làm không được. Thời khắc này, Thánh Kỳ Lân cùng 12 sứ đồ tựa như là một tòa núi lớn nằm ngang ở trước mặt Tôn Ngộ Không, không cách nào vượt qua, nhưng lại nhất định phải đi. Làm sao bây giờ? Mặc dù bây giờ Tê Chiếu đối với ba người kia tiến công hạ thủ còn có thể kiên trì, nhưng cứ cưỡng ép vận dụng lực lượng hắc ám của hắn, phải bỏ ra cái giá cũng là to lớn, mình không còn có thêm thời gian. Đứng nhìn Tề Chiếu bị giết chết là tuyệt đối không thể nào. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là vòng qua 12 sứ đồ, cùng Thánh Kỳ Lân vọt thẳng đi qua cứu được Tề Chiếu, sau đó chạy trốn. Không chỉ có như thế, còn có Linh Uy Tử Mạch. Nếu như có thể, Tô Ngộ Không cũng muốn cứu Linh Uy Tử Mạch. Dù sao hắn cũng là đồng bạn mình dẫn tới. Không nói Tề Chiếu hiện tại ngay cả Linh Uy Tử Mạch ở nơi nào cũng không biết, mà lại cũng không thấy được ai cầm Yêu Hoàng Kích trong tay. Tô Ngộ Không suy đoán, hẳn là trong tay đám người thiên sứ có người có được năng lực cầm tù không gian. Bằng không thì Thánh Kỳ Lân sẽ cứng rắn mà đoạt lấy. Mình hẳn là còn có thể miễn cưỡng dùng một lần Hoán Kỳ Cửu Pháp, đem tu vi tăng lên tới Nguyên Giác sơ cấp, đồng thời đem hết toàn lực thôi động Kim Cô Bổng. Có lẽ có một tia cơ hội coi như cứu được Tề Chiếu. Đúng, Điển Sát sinh thần bảng xếp hạng thứ 6, thực lực của hắn cũng rất mạnh. Nếu như hắn có thể giúp mình tạm thời ngăn trở 12 sứ đồ, vậy cơ hội của mình liền lớn hơn nhiều. Mặt khác mình còn có giọt nước do Bạch Lão. Nếu như có thể dùng giọt nước này miểu sát một nhân vật trọng yếu, hẳn là sẽ khiến bọn họ tạm thời hỗn loạn. Mình cũng có cơ hội thừa dịp loạn mà cứu người. Vậy thì làm như thế nào để Điển Sát xuất thủ đây? Từ hành vi trước đó có thể thấy Điển Sát có mục đích của mình. Hắn cũng sẽ không chủ động ra tay giúp mình đối phó địch nhân. Nhưng trước đó lại thay mình chặn một kích chí mạng của Lộ Nam Tầm. Chẳng lẽ hắn chỉ khi mình gặp công kích chí tử mới có thể xuất thủ? Nếu như là dạng này, hắn tại sao muốn làm như thế? Mình cùng hắn vốn không quen biết. Mình đến cùng là có chỗ nào hấp dẫn hắn, hoặc là có đồ vật gì đáng giá để hắn làm như thế? Trong chớp nhoáng này, Tô Ngộ Không đại não bắt đầu xoay quanh. Hồi ức bắt đầu từ khi Lộ Nam Tầm truy kích cho tới bây giờ. Tất cả phát sinh từng giờ từng phút, không bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ nào. Bị đuổi giết, mình không có cách mạo hiểm dùng Kim Cô Bổng. Kích thích ngực, Bát Hoàng Hào Kim Kỳ bị kích hoạt. Đại địa bị đồng hóa thành kim loại. Mình bị khốn Lộ Nam Tầm bị nhốt. Mình điều khiển Hào Kim Kỳ trốn thoát. Sau đó hôn mê, tỉnh lại liền nhìn thấy Điển Sát. Lộ Nam Tầm công kích thì Điển Sát ngăn lại. Hắn đi theo mình gặp được Linh Thử. Điển Sát sống chết mặc bay, mình lại tới đây và hắn đi theo. Không đúng, không đúng. Còn có chi tiết mình bỏ sót. Mình lần đầu tiên nhìn thấy Điển Sát, hắn là ngồi dưới đất tu luyện. Chỗ mặt đất hắn ngồi, kim loại bị lõm. Hắn có thể hấp thu đại địa bị kim loại hóa. Hấp thu kim loại. Một đạo thiểm điện xẹt qua não, Tô Ngộ Không đã nghĩ đến mục đích của Điển Sát. Hết hồi thứ 40.